Cửu Trung Vương, chương 19, C19, Tập đoàn Đế Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thiên Hoành vẫn luôn chèn ép Tô Thanh Hà. Khó khăn lắm lần này mới có thể dựa vào việc gả con gái cho tập đoàn Trung Hải. Tô Thanh Hà mới có thể trở mình trong gia tộc một lần. Nào ngờ còn chưa thành công, Tô Nhiên đã gây nên một chuyện nhục nhã tới gia đình như thế. Anh cả, em xin lỗi, chuyện của Nhiên Nhiên và Triệu Thiếu Gia. Chắc chắn em sẽ trả lời anh và Tô Gia. Tô Thiên Hoành cười lạnh một tiếng. Trả lời, chú định nói thế nào? Giờ tập đoàn Trung Hải đã hoàn toàn ngưng hợp tác với chúng ta. Hơn nữa, tập đoàn Tô Thị của chúng ta sắp đình công cả rồi. Chú nói cho tôi biết, chú định trả lời như thế nào? Tô Thanh Hà thở dài đáp lại. Anh cả cứ yên tâm, em sẽ đi xin lỗi Triệu Thiếu Gia giờ đây. Chú xin lỗi cay rắm ấy. Chú biết không, Triệu Thiếu Gia không chỉ bắt gặp đứa con gái ngoan của chú và gian phu, mà còn bị cậu ta đánh nữa đấy. Bây giờ nghe nói vẫn còn trong bệnh viện, Tô Thiên Hoành lạnh lùng nói. Bên cạnh đó, Tô Cẩm cũng cười lạnh một tiếng. Chú hai à, không ngờ hóa ra ở bên ngoài Nhiên Nhiên lại ăn chơi cởi mở ghê. Tô Thanh Hà bị làm nhục thì chỉ có thể cúi đầu. Chú hai, chú nghe kỹ cho tôi. Nếu lần này Tô gia chúng ta không có cách nào thông gia với tập đoàn Trung Hải nữa, vậy chú đừng trách anh cả không khách sáo. Chú phải biết, nhiều năm như vậy, Tô gia chúng ta nhờ có anh đây quản lý. Như không có tôi, Tô gia chúng ta đã ngã gục từ lâu. Vì thế, nếu như bởi vì con gái chú vụng trộm với gã đàn ông khác mà phá hủy mối hợp tác lần này, vậy thì toàn bộ cổ phần Tô gia của chú phải giao ra đây. Nghe nói vậy, trong lòng Tô Thanh Hà run lên. Qua nhiều năm như vậy, không ai hiểu rõ lòng dạ ác độc của anh cả hơn ông. Ông ta luôn hát M muốn chiếm lấy chút cổ phần Tô Thị trong tay họ. Vì thế mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Nếu như lần này Tô Nhiên không thể nào kết thông gia với tập đoàn Trung Hải được, chỉ e, nghĩ tới đây, Tô Thanh Hà biến sắc. Nhưng vào đúng lúc này, một người làm của Tô Gia Hoang mang hoảng loạn chạy từ bên ngoài vào. Gia chủ, ngoài cửa có khách quý đến à? Nghe được hai chữ khách quý, Tô Thiên Hoành và Tô Thanh Hà đều bất giác ngẩn ra. Khách quý gì? Tô Thiên Hoành hỏi. Người làm nói, tôi không biết à, tôi chỉ biết là đối phương có lai lịch rất lớn, không chỉ lái chiếc xe sang mấy triệu, hơn nữa họ còn xưng là đến từ tập đoàn Đế Hào ải. Nghe vậy, Tô Thiên Hoành nhất thời mở to hai mắt. Tập đoàn Đế Hào, chẳng lẽ là người giàu nhất ở Giang Thành này sao? Tập đoàn Đế Hào à, bên cạnh ông ta, Tô Thanh Hà cũng bối rối. Đường đường là người giàu nhất Giang Thành này, sao ông ấy lại Tô Thị của chúng ta vậy nhỉ? Trời ơi, chẳng lẽ hôm nay là ngày may mắn của Tô gia sao? Tô Thiên Hoành buồn bực nói. Đi, nhanh ra ngoài xem thử. Nói xong, Tô Thiên Hoành dẫn người mau chóng chạy về phía cửa lớn. Trước cửa lớn Tô gia, 7 chiếc xe sang trị giá mấy ngàn vạn đang đỗ sát chỉnh tê ở đằng kia. Có một chiếc Rolls Royce Phantom đang đậu ở phía trước. Đứng trước xe, đại quản gia của Chu gia, Lưu Phúc đang chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở đó. Mà sau lưng ông ta là toàn bộ vệ sĩ của Chu gia. Ngay khi mấy người Tô Thiên Hoành ra đó, nhìn thấy vị đại quản gia của Chu gia này và cả khí thế như trận chiến trước cửa. Tô Thiên Hoành nuốt một ngụm nước miếng. Không hổ là nhà giàu trăm tỷ Chu gia ở Giang Thành. Khí phái đến bậc này kia mà. Cách chương.